Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 159, Phung So, khóc chuyện audio.com. Về sau, Trung Noãn Noãn từ trong túi lấy ra một cây châm dài nhỏ. Cây châm dài chừng 10cm, Trung Noãn Noãn đối với đùi liền đâm đi vào, thẳng tới trong tầng cơ bắp. Rất nhanh, trong ống tiêm liền gặp máu. Sau khi bảo đảm trong ống tiêm máu có đầy đủ nhiều. Lúc này mới rút ra ống tiêm, giúp cô xử lý một chút cơ hồ nhìn không thấy vết thương. Đem máu phong tồn ở trong ống nghiệm, lúc này mới lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Thay đổi một bộ quần áo xe máy màu đen, Trung Noãn Noãn giống như tinh linh ban đêm, tung người một cái liền từ tầng 3 nhảy xuống, biến mất tại phạm vi nhà họ Trung. Sau khi cầm lấy chìa khóa dưới một gốc cây bí ẩn ở chỗ cư xá, Trung Noãn Noãn tại địa điểm chỉ định đi lấy xe máy. Ngoạ táo, Picosi Spirit của cô đâu? Selina cái kia Vung So. Trung Noãn Noãn phẫn nộ, một giây đồng hồ cũng không thể nhẫn bấm dãy số của Selina. Thành âm ngọt ngào từ đầu bên kia lập tức liền truyền ra. Lão đại cái giám, Picosi Spirit của tôi đâu? Vì cái gì Ecosy Spirit của tôi biến thành một chiếc xe điện màu hồng phấn? Quả thực, quá mức, nghe được Trung Noãn Noãn lên án. Selina tại đầu bên kia điện thoại rất không đạo nghĩa cười lên ha hà. Ngu ngốc lão đại, chị bây giờ là học sinh cấp 3. Đi cái gì Ecosy Spirit? Thành phố Giang này khắp nơi đều là camera. Nếu như ghi lại hình ảnh của chị thì biết làm thế nào? Chị thế nhưng là cao tài sinh muốn đi thi đại học y khoa. Chiếc xe điện kia trải qua cải tiến, vận tốc có thể đạt tới 80 cây số. Em tự mình động thủ. Thế nào lão đại, màu sắc kia có phải là rất kiêu? Trung Noãn Noãn, trong lòng có câu MMP không biết có nên nói hay không? Trung Noãn Noãn quả quyết tắt điện thoại, ngồi xe điện nhanh chóng hướng phía địa điểm ước định với Eden. Selina cẩn thận tiến đến, đem xe chạy đến nhanh nhất, thật là có 80 cây số trên giờ. Sắc mặt vừa mới chuyển biến tốt đẹp, nghĩ đến Ecosy Spirit vận tốc 370 cây số của cô. Mặt Trung Noãn Noãn lại chìm xuống dưới, người phụ nữ này quả thực, 3 ngày không đánh lên phòng bóc ngói. Bởi vì lúc ra cửa đã tương đối trễ, cho nên Trung Noãn Noãn một đường đều là hướng phía đường nhỏ gần đi. Ai ngờ ngay khi cô đi đến một chỗ công trường phá rỡ, lại gặp một đám lưu manh đi xe máy ngăn cản đường đi của cô. Chuẩn xác mà nói, là đám côn đồ này đang bạo lực một người, nhưng bởi vì đám người này nhân số đông đảo, cho nên đem toàn bộ đường nhỏ đều chặn lại. Trung Noãn Noãn đi xe diện màu hồng phấn của cô, nhanh chóng liền chạy đến trước mặt nhóm người này. Mượn qua, bọn tiểu lưu manh này xa xa liền thấy Trung Noãn Noãn. Người bình thường nếu là nhìn thấy bọn họ, còn không dọa đến tè ra quần lập tức quay đầu xe chạy lấy người. Cho nên ý thức được có người tới, đám người này chẳng qua là đem người ở giữa vây quanh. Để cho người trải qua coi là đây chính là bầy lưu manh xe máy tụ hội. Ai ngờ người này, hơn nữa còn là phụ nữ. Chẳng những không có đường vòng, ngược lại hướng phía bọn họ nhanh chóng đem xe điện cho chạy tới. Đi đến trước mặt bọn họ, lại còn muốn mượn qua, bọn côn đồ đều là sững sờ. Trung Noãn Noãn cũng thừa dịp bọn họ ngây người ngăn miệng lách mình chạy đi. Tiện thể dùng đôi mắt ngắm người bỗng chốc bị chặn đường tại góc tường. Đã miệng phun máu tươi, khá quen, nhưng suy nghĩ một chút. Lại quên đã nhìn thấy ở đâu trước đó, cho nên khẳng định không phải người quan trọng, ngay tại lúc Trung Noãn Noãn đã lái xe chuẩn bị rời đi. Đằng sau đột nhiên gọi lại cô, dừng lại, thanh âm rơi xuống, lưu manh xe máy ở phía trước lập tức hiện lên hình quạt bao vây lại Trung Noãn Noãn. Phía trước là motorcycle một mảnh huyễn khốc, phát ra từng đợt nổ vang. Ở giữa là xe điện nhỏ bé thì trọng hình xe máy thấp bé không chỉ ba đẳng cấp. Cách chương,